Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 679 Hào Sa Biệt Thự. Trước mắt biệt thự là kiểu Âu, xem ra thật giống một tòa pháo đài, chỉ là từ phần ngoài xem cũng làm người ta cảm thấy xa hoa, phi thường hào xa, bên ngoài biệt thự hoa viên cũng lớn vô cùng, có thể nhìn thấy có công nhân ở tu bổ mặt cỏ. Từ biệt thự hoa viên bên ngoài trên đường lớn, đi tới biệt thự, tiêu tốn 5 phút, Viên Thư Duật nhìn một chút. Biệt thự này, xác thực rất hào xa. Thế nhưng so với ở chính mình vườn trái cây bên trong, Kỳ Gia Tu xây biệt thự, ít đi mấy phần ý nhị. Đương nhiên, biệt thự này, vừa nhìn thấy, làm cho người ta cảm giác là cao to trên. Đúng là rất có thể khiến người ta đối với ở lại đây người nổi lòng tôn kính. Đi vào biệt thự, dĩ nhiên phát hiện, biệt thự này bên trong, có rất nhiều người hầu, có quét tước gian nhà, có mấy người không biết đang bận bịu cái gì. Nhìn thấy cái kia khuôn mặt hàm hậu người mang theo Viên Thư Duật, Hà Thanh Phong đi vào, lập tức có một quản gia dáng dấp người đi rồi núi đến. Cúi người chào, đại nhân, cái kia khuôn mặt hàm hậu người nói rằng, vị này chính là Ngao Duật Ngao đại nhân. Bắt đầu từ hôm nay liền ở lại đây, chăm sóc thật tốt thật lớn người sinh hoạt hàng ngày. Quản gia dáng dấp người, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn một chút Viên Thư Duật. Đã sớm biết, nơi này có một ngày sẽ ở lại đi vào một vị đại nhân. Thế nhưng không nghĩ tới là trẻ tuổi như vậy người. Lẽ nào người trẻ tuổi này, đã là Nguyên Anh kỳ cao thủ sao? Khuôn mặt hàm hậu người tiếp tục nói rằng, vị đại nhân này, tuy rằng vẫn không có đặt chân Nguyên Anh kỳ, thế nhưng đã là Kim Đan kỳ viên mãn, nửa bước Nguyên Anh, người muốn tỉ mỉ một điểm. Quản gia kia vội vã cúi người chào. Đúng, ta biết rồi, đại nhân, khuôn mặt hàm hậu người đối với Viên Thư Duật nói rằng. Hắn tên là Lâm Thành, phụ trách biệt thự này hết thảy sự vụ, có chuyện gì, hoặc là muốn ăn cái gì, lấy cái gì, đều bàn giao hắn đi công việc. Viên Thư Duật gật gật đầu. Khuôn mặt hàm hậu người nói rằng. Còn có, chúng ta Long Nha cũng sẽ cho đại nhân phân phối một chiếc xe. Một tài xế, xe một lúc lái tới. Tài xế, một lúc sẽ tới nơi này gặp mặt đại nhân. Đại nhân muốn đi chỗ nào chơi đùa, muốn đi chỗ nào ăn cơm, đều tìm tài xế. Tài xế là người kinh thành, đối với kinh thành rất quen thuộc. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đa tạ ngươi nhọc lòng. Người kia vội vã cười nói rằng. Không làm ơn, không làm ơn. Những thứ này đều là chúng ta phải làm. Nếu không có chuyện gì khác, ta liền không quấy rầy. Ngao đại nhân, ta vậy thì rời đi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một bình hạ phẩm nước linh tuyền. Đây là nước linh tuyền, đưa cho ngươi. Người kia nghe xong, trên mặt càng là trồng lên nụ cười. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Nói tiếp nhận nước linh tuyền, liền rời đi. Đến bên ngoài biệt thự, vặn ra nắp bình, thưởng thức một hồi, nhất thời trợn to hai mắt. Này nước linh tuyền ẩn chứa linh khí cũng quá dồi dào đi. So với Côn Lôn phái nước linh tuyền được rồi quá nhiều. Mà quản gia Lâm Thành bắt đầu cho Viên Thư Duật giới thiệu biệt thự tình hình. Biệt thự này có hơn 100 cái gian phòng, nô bộc 30 người, tuy rằng vẫn không có ai ở, thế nhưng phân phối hai cái đầu bếp, đại nhân muốn ăn cái gì liền nói, lập tức liền có thể làm được. Này hai cái đầu bếp, một am hiểu làm cung đình món ăn, một am hiểu làm Hoài Dương món ăn, đều là cao thủ trong cao thủ. Còn có, đại nhân còn có hai cái thiếp thân người hầu gái, gần người hầu hạ đại nhân. Lâm Thành nói rằng, tiếp đó, Lâm Thành cho Viên Thư Duật giới thiệu biệt thự trong chủ yếu gian phòng. Tỉ như thư phòng, phòng ăn, phòng khách, phòng tiếp khách, phòng ngủ, phòng trà, phòng cà phê, quầy bán rượu, phòng ngủ là phòng xếp, lớn vô cùng, có đại sân thượng, có phòng tiếp khách, sinh hoạt thường ngày phòng, có phòng tắm, phòng vệ sinh, sách nhỏ phòng, gia đình bình thường phòng ốc. Đều không có cái này phòng ngủ đại. Giới thiệu xong, Lâm Thành mang theo Hà Thanh Phong đi tới mặt khác một gian phòng chính. Biệt thự này bên trong có 3 cái phòng chính. Kết cấu, gian phòng, cái gì đều giống nhau. Chính là trang sức phong cách không giống nhau lắm. Viên Thư Duật phòng ngủ là kiểu Tây phương Địa Trung Hải phong cách. Hà Thanh Phong phòng ngủ là kiểu Tây phương thời Trung cổ phong cách. Mỗi người có đặc điểm. Hai người cũng không có chuẩn bị ở đây cư ở bao lâu. Vì lẽ đó, đối với phòng ngủ cũng không cao bao nhiêu yêu cầu. Mà đang trên đường tới, Viên Thư Duật, Hà Thanh Phong cũng là từ cái kia khuôn mặt hàm hậu. Phụ trách báo danh người khẩu bên trong hiểu được. Khoảng cách đại hội luận võ còn có 6 ngày thời gian. Ở này 6 ngày thời gian bên trong, tất cả mọi người có thể tự do hành động. Ở kinh thành chơi đùa, mà mỗi người đều sẽ có ngực bài. Tiến vào Long Nha, chỉ cần đưa ra ngực bài là có thể. Giới thiệu xong những này gian phòng, Lâm Thành nói rằng, đại nhân, cơm tối ăn cái gì? Ta dặn dò đầu bếp đi làm. Viên Thư Duật nói rằng, tùy tiện đến điểm bọn họ sở trường đi. Lâm Thành cúi đầu nói rằng, là, đại nhân, nói. Lâm Thành từ bên hông lấy ra đến rồi một bộ đàm. Dặn dò đầu bếp làm cơm. Tham quan xong gian phòng, Viên Thư Duật cùng Hà Thanh Phong ngồi ở trong phòng trà uống trà. Trà là trà ngon, pha trà dùng nước cũng không sai. Pha trà người, tay nghề cũng không sai. Hà Thanh Phong, hiện tại đầu óc vẫn còn có chút mộng. Không biết Viên Thư Duật làm sao liền như vậy trở thành kim đan kỳ viên mãn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không hỏi. Hắn cũng biết, người tu tiên kiêng kỵ nhất chính là đàm luận việc tu luyện của chính mình tăng lên con đường. Rất nhanh, đến rồi một tiên thiên cảnh giới người. Đem ra Viên Thư Duật cùng Hà Thanh Phong ngực bài. Như vậy, hai người là có thể tự do ra vào Long Nha tổng bộ. Qua không đến bao lâu, xuyên thấu qua cửa sổ, liền nhìn thấy một chiếc Jeep đứng ở bên ngoài biệt thự. Cửa xe mở ra, một người mặc quân trang, đẩy thiếu tá quân hàm người trẻ tuổi đi vào. Ở quản gia Lâm Thành dẫn dắt đi, người này đi vào phòng trà, vừa nhìn thấy Viên Thư Duật. Người này là được quân lễ. Đại nhân, ta là Long Nha cho ngài phái tới tài xế. Hạ xuống thời gian, ta chính là toàn bộ hành trình vì là đại nhân phục vụ. Đại nhân muốn đi nơi nào? Liền đi nơi đó, Viên Thư Duật chỉ trỏ. Hà Thanh Phong ở bên cạnh vừa sợ nhã. Này Long Nha vẫn đúng là không đem người làm người. Một người tuổi còn trẻ có vì thiếu tá, càng đến đưa cho bọn hắn lái xe, làm tài xế. Cũng không trách Long Nha như vậy. Những người tu luyện này đều là tính tình quái lạ người. Một lời không hợp liền muốn giết người. Nếu như không có một người có thể tin được đuổi tới, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Những người tu tiên này tài xế đều là kinh thành thông. Không chỉ có quen thuộc kinh thành con đường, kiến trúc, nhà hàng, chỗ chơi đùa. Đối với kinh thành nhân vật, cao cấp quan chức, công tử bột, gia tộc cũng rất quen thuộc, lúc cần thiết, bọn họ sẽ nhắc nhở những người kia. Đừng đắc tội rồi không nên đắc tội người. Mà ai cũng biết Ngao Duật lòng dạ độc ác. Một lời không hợp liền giết người. Đá không ít môn phái sơn môn. Mà những môn phái này đều cúi đầu. Vì lẽ đó, nhất định phải tìm cái người có thể tin được. Đến tiếp Viên Thư Duật, cho hắn phân phối cái này tài xế. Xuất thân rất tốt. Cũng là xuất thân gia tộc lớn, chính là muốn xem Viên Thư Duật, thuận tiện làm cho người ta nhắc nhở, miễn cho ai không có mắt đắc tội rồi vị đại nhân này. Viên Thư Duật mở miệng, ngươi tên là gì? Tuổi trẻ thiếu tá mở miệng, ta gọi, chấm ngoặc kép, nghe xong tên của người này. Viên Thư Duật, Hà Thanh Phong đối diện một chút, không có nghĩ đến người này dĩ nhiên cũng là xuất thân cái kia gia tộc. 21.010 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.